Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 423, Cửu Thiên Giới. Vạn giới đứng đầu, thượng giới, hạ giới, Tiện Khô Lâu bên cạnh, Tần Nhất cùng Thanh Linh Tiên Tử, hơi có chút ngây người, cũng là Cửu U, vẻ mặt đạm mạc mở ra hai con ngươi, sơ cảnh, rất không tệ. Tiện Khô Lâu tán thưởng nhìn Cửu U liếc mắt, Cửu U trên người khí tức đã đột phá tam tai chi cảnh, đạt đến mạnh hơn đạo giả sơ cảnh. Này, đã không phải là Huyền Thiên Đại Lục. Nhìn xem mọi người, Cửu U trầm giọng nói, không phải Huyền Thiên Đại Lục. Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Nhất, vẻ mặt cũng thay đổi. Cái kia nơi này là nơi nào? Tần Nhất nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được hỏi, giữa đất trời, tiểu thế giới ngàn ngàn vạn, mà bên trong thế giới, cũng không biết có nhiều ít, bên trong trên thế giới, còn có đại thế giới, nghe đồn này 3000 thế giới, mới thật sự là thế giới. Nhìn xem mọi người, Cửu U trong mắt bay lên một vệt hướng tới, 3000 đại thế giới, Tần Nhất ba người, sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai Huyền Thiên Đại Lục, bất quá là, tiểu tử ngươi, ngược lại có mấy phần hiểu biết. Nhìn xem Tần Nhất, Tiện Khô Lâu trên mặt bay lên một vệt tán thưởng, lập tức cười ha hả nói, cố gắng thật tốt tu luyện, đạo giả chi cảnh, bất quá là bắt đầu. Đa tạ Khô Lâu đại sư, Cửu hướng Tiện Khô Lâu, cung kính thi lễ một cái, Tiện Khô Lâu. Người cũng đã biết, Cửu Thiên Giới, nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên truyền đến, đế chủ, Tần Vân đại ca, ngoặc kép, theo Tần Vân thanh âm truyền đến, mấy người vội vàng, bao vây đến Tần Vân bên người, Tần Vân trên người khí tức, đã ổn định lại, 32 đầu long hồn, thành công hình thành, Tần Vân tu vi. Cũng theo tam tai người tai chi cảnh, đạt đến địa tai chi cảnh, nhưng coi như thế, đây là trong đám người này, tu vi kém nhất tồn tại, Cửu Thiên Giới, Tiện Khô Lâu, hốc mắt hơi hơi lấp lánh nhìn xem Tần Vân, Cửu Thiên Giới làm vạn giới đứng đầu, chính là thượng cổ tam giới hợp nhất hình thành, 3000 đại thế giới sinh linh. Bất kỳ người nào đều dùng tiến vào Cửu Thiên Giới làm mục tiêu. Nhưng đáng tiếc là, cái kia vô thượng thiên vị, quá phiêu miểu, Tiện Khô Lâu, hơi hơi thở dài một cái. Thiên vị, Tần Vân thân thể chấn động, nhìn xem Tiện Khô Lâu ánh mắt, càng ngày càng nóng rực. Thật lâu, Tần Vân mới thở dài một tiếng, trên mặt khôi phục một mảnh yên tĩnh. Thiên vị a. Đó là vô số võ giả truy cầu, đế tinh lực lượng, tuyệt thế thiên vị, đoạt lấy thiên vị, tức là bất tử bất diệt. Ai không muốn thiên vị, nhưng tất cả mọi người không biết là, cái kia vô thượng thiên tôn, cũng cuối cùng sẽ vẫn lạc. Cửu Thiên Giới, không xa, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, Tần Vân tin tưởng vững chắc, có một ngày hắn khẳng định sẽ tiếp tục trở lại Cửu Thiên Giới, cái kia vạn giới đứng đầu, Cửu Thiên Chi Chủ, sẽ còn là hắn, hắn hội đánh tan thiên địa, chứng hỗn độn chi đạo, trở thành cái gì vĩnh hằng thiên đế, củng cố tu vi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, Cửu Thiên Giới, chẳng lẽ tiểu tử này, đến từ Cửu Thiên Giới, nhưng coi như Cửu Thiên Giới, cũng ngăn không được bản tổ nhân quả lực lượng. Vì sao tiểu tử này trên thân phảng phất bao phủ một tầng bí ẩn, để cho ta xem cũng nhìn không thấu. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu trong hốc mắt vô số hào quang lấp lánh. Có lẽ hắn có khả năng giúp ta. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, hắn lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu. Thời gian một ngày, đảo mắt đã qua, thần điện bên trong, tất cả võ giả đều có chỗ đột phá. Dù sao ngũ phẩm thần đan, đã hết sức đáng sợ. Phổ thông đạo giả luyện hóa, tu vi ít nhất tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ta tấn cấp đạo giả, ta cũng tấn cấp, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ba cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng cuồng bạo mà ra, chỉ thấy thần điện trong góc, Tiền gia ba huynh đệ, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, ba người tu vi đều phá vỡ tam tai chi cảnh, đạt đến đạo giả chi cảnh, lực lượng thật mạnh. Cửu U trong mắt bay lên một vệt ngưng trọng. Thể tu giả, so võ giả bình thường chỉ sợ đến bằng 1/10. Ba người này tiến vào sơ cảnh, nhưng chiến lực lại có thể so với khuy cảnh đỉnh phong. Hiên viên huyền kiếm, thanh, ong ong, theo Tiền gia ba huynh đệ trên người khí tức tăng vọt. Một đạo kiếm khí bén nhọn, cũng phóng lên tận trời. Này cỗ kiếm khí, phảng phất muốn phá vỡ toàn bộ thiên địa. Đáng sợ khôn cùng, khuy cảnh đỉnh phong, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, hiên viên trùng cũng đạt tới khuy cảnh đỉnh phong. Tần Vân, tựa hồ là cảm thấy Tần Vân ánh mắt, hiên viên trùng hai con ngươi bắn thẳng đến Tần Vân. Ong ong, cặp kia lãnh mâu phảng phất là lưỡi dao, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến mất, từng đảo huyền diệu kiếm khí, phô thiên cái địa tới, như thế rác rưởi kiếm ý, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Cút, phanh, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến một đảo va chạm, hiên viên trùng hai con ngươi, kịch liệt co rút lại một chút, sau một khắc, trong mắt của hắn sát ý, càng ngày càng đáng sợ, mà Tần Vân cũng đứng lên. Tần Vân, cấm thiên truyền thừa, là ta hiên viên trùng. Hiên viên trùng thanh âm lạnh lùng vô cùng, là ngươi, ngươi cũng là đi lấy a, bản đế nhưng không có trở ngại ngươi. Nhìn xem hiên viên trùng, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt đùa cợt. Cấm thiên truyền thừa, hắn thật đúng là không có thèm. Hắn tới nơi này là muốn nhìn một chút Tần Khiếu cùng Tần Phong manh mối, thuận tiện mang một ít bảo bối trở về. Dù sao hắn ra đại nghiệp đại, cả một nhà còn muốn nuôi đâu. Đáng giận, hiên viên trùng, trong mắt y từng tia sát ý bay lên. Tần Vân, quá cuồng vọng, các vị, thời gian đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau một khắc, hư không bên trong bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm nhìn xem mọi người, trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Cửa khẩu thứ hai, cũng không phải cửa khẩu thứ nhất. Ải thứ nhất các ngươi còn có 18 người có thể sống sót, nhưng cửa thứ hai cũng chỉ có 6 người có khả năng quá quan. Muốn thu hoạch được cấm thiên truyền thừa cùng bảo tàng, nhất định phải là trong các ngươi ưu tú nhất một cái. Bóng người màu đỏ ngòm thanh âm vô cùng băng lãnh, mọi người tựa hồ cảm giác được một luồng hơi lạnh theo dưới lòng bàn chân bay lên. 6 cái, Tần Vân lông mày nhíu lại, nếu là chỉ có 6 cái có thể sống sót, cái kia Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử, các người cũng không cần quá lo lắng. Này cửa thứ hai sẽ không cần tính mạng của các ngươi, liền xem như vượt quan thất bại, cũng bất quá là được đưa về cấm thiên vực, hơn nữa còn hội ngoài định mức đưa tặng một viên lục phẩm thần đan. Mà vượt quan người thành công có thể vào cửa thứ ba. Tựa hồ nhìn ra mọi người lo lắng, hư không bóng người màu đỏ ngòm lần nữa mở miệng nói, không muốn sống còn đưa thần đan. Mọi người vẻ mặt liền thư giãn không ít. Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử cũng thở dài một hơi. Hai người tiến vào cửa thứ hai, này đã coi như là may mắn. Này cửa thứ hai, hai người không có khả năng vượt qua. Huyết thần tiền bối, này cửa thứ hai là cái gì? Ngươi cứ nói đi. Không sai, lão phu đã không thể chờ đợi. Nói nhanh một chút đi. Ngoặc kép, Mặt khác, các huynh đệ có thể đi nhìn một chút đại giáo thụ lão văn thần vũ đế chủ. Tác giả trên đỉnh, thần vũ đế chủ nhanh kết thúc. Bài này nhân vật chính Tần Vân, Tiện Khô Lâu, Long Bảo Bảo, Tần Khiếu đều là tới từ thần vũ đế chủ, mà cửu thiên giới thì là thần vũ đế chủ bên trong tam giới hợp nhất. Ưa thích các huynh đệ có thể đi nhìn một chút. P.S. Op, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.